Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước một đêm mổ, Hứa Tỉnh Thâm đã vào viện nằm chờ, bảo mẫu mang đầy đủ đồ dùng tới. Ở trong phòng bệnh cùng cô, để ngày mai phẫu thuật, cô đã bắt đầu phải nhịn ăn nên bụng lại đói lả. Hứa Tỉnh Thâm đi ra khỏi phòng bệnh, bụng lớn đến nỗi bước đi của cô có chút nặng nề mệt mỏi. Trên hành lang thật dài, luôn có vô số người đi lại. Cô không muốn nằm trong phòng bệnh suy nghĩ linh tinh. Hứa Tỉnh Thâm vịn tay ở trên vách tường. Lúc đi qua một phòng bệnh, thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở mép giường, đang cẩn thận cho vợ uống nước. Đương nhiên là người phụ nữ cũng sinh mổ, thân thể suy yếu, vẫn còn đang truyền nước. Trong giường nhỏ bên cạnh, đứa trẻ khóc ra thành tiếng. Người phụ nữ sốt ruột muốn đứng lên, người chồng vội vàng đè bả vai của cô lại. Em đừng ngồi dậy, để anh. Người đàn ông kéo giường nhỏ qua. Bảo bối, có phải là đói bụng rồi hay không? Vừa kéo giường nhỏ sát giường bệnh, người phụ nữ xòe bàn tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nói. Không phải là vừa mới ăn xong sao? Anh xem, có phải là ị ra rồi hay không? Người đàn ông nghe xong liền đứng dậy, bỏ tã của con ra xem. À, đúng thật rồi, thối chết anh. Nhanh lên, khăn ướt ở trên bàn. Người đàn ông lần đầu tiên làm ba, chân tay lóng ngóng. Lúc lấy khăn ướt còn làm đổ sữa trên bàn. Người mẹ nằm trên giường bệnh chỉ mong ngồi dậy ngay lập tức. Nhìn anh kìa, có một bãi nước tiểu cũng không làm được, nhanh lên cho em. Bà xã, xin bớt giận, không phải là anh đang cố gắng tích cực học sao? Em nằm mấy ngày nay, giao cả con cho anh rồi. Người phụ nữ vốn đang tức giận bị một câu nói này chọc cười. Anh đó, nếu giao cho anh thật còn không biết bị giày vò như thế nào đấy. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở cửa, ánh mắt ước ao, đây mới là hành động không hề có kinh nghiệm nhưng lại vô cùng có ý nghĩa đối với đứa con, tình yêu thương của cha mẹ sao? Người phụ nữ đang nằm nhìn ra ngoài, lên tiếng hỏi, cô là ai? Hứa Tỉnh Thâm như là một đứa trẻ phạm sai lầm bị người lớn bắt được, bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, xoay người rời đi. Cô không biết nhìn lén hạnh phúc của người khác như vậy có bị tính là một loại tội lỗi hay không? Cô biết rằng cảnh tượng như vậy cô chỉ có thể nhìn thấy ở bên trong phòng bệnh của người khác. Đi ra ngoài không bao lâu, Hứa Tỉnh Thâm đã cảm thấy mệt mỏi, trở lại phòng bệnh, bảo mẫu đang lấy đồ ra. Cô Hứa, cô đi đâu vậy? Không đi đâu cả, chỉ đi loanh quanh một chút. Cô cứ nằm đi, bụng cô lớn như thế mà đi lại thì sẽ mệt lắm đó. Hứa Tỉnh Thâm cẩn thận nằm lên trên giường. Mệt thì cũng chỉ còn ngày cuối cùng thôi, nghĩ đến ngày mai, thật sự là tôi có chút luyến tiếc. Nhưng ngày mai sẽ có thể thấy đứa trẻ, mang thai 9 tháng, rốt cuộc đã có thể gặp mặt. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ vậy, lồng ngực nhảy nhót không kiềm chế được, mặc dù cũng có chút bi thương và tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn bị niềm vui sướng cuốn đi sạch. Ngày thứ hai, Hứa Tỉnh Thâm tự mình ký cam kết, sau đó bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật cũng chỉ có một mình bảo mẫu ở đó đợi cô. Không có chồng, không có mẹ, chỉ có một người lạ mới quen được có mấy ngày. Đợi cho tới khi cô mở mắt ra, người đã về tới phòng bệnh. Bảo mẫu tới gần bên giường, sắc mặt vui mừng. Cô Hứa, rốt cuộc cô đã tỉnh. Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ vẫn khỏe. Bảo mẫu kéo chiếc giường nhỏ bên cạnh qua. Chúc mừng, là một cô gái xinh đẹp, cô xem tóc này, đen nhánh. Hứa Tỉnh Thâm quay sang nhìn lại, trong giường trẻ em là một cô nhóc đang nằm, mặc quần áo lót bên trong bệnh viện, tóc đen bóng, màu da trắng nõn, đang ngủ say. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn, xúc động không nói nên lời, bảo mẫu nhìn cô. Cô đừng khóc nhé, thân thể quan trọng hơn. Đó là con gái tôi. Đúng vậy, đẹp như cô vậy. Nó ăn rồi sao? Bảo mẫu ngồi ở bên giường cười. Cô Hứa, cô không cần quan tâm những chuyện này, tôi sẽ trông chừng giúp cô mau nghỉ ngơi đi. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm rơi xuống bụng, lúc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cô còn đang chờ y tá tiêm thuốc tê cho cô, nhưng sau đó lại vô thức ngủ mất. Cô quay sang nói với bảo mẫu. Chị Vương, chị gọi bác sĩ qua đây giúp tôi, nói tôi tỉnh rồi. Được. Bảo mẫu đứng dậy, còn không quên kiểm tra đứa trẻ. Chờ tới lúc bảo mẫu trở lại, bác sĩ mổ chính đi phía sau. Nơi cổ họng Hứa Tỉnh Thâm hơi khó chịu, bác sĩ tiến lên kiểm tra. Ca phẫu thuật thuận lợi, không cần lo lắng. Bác sĩ, tôi là gây mê toàn thân sao? Phải. Nét mặt Hứa Tình Thâm đã không còn vui mừng như lúc nãy nữa. Không phải là sinh mổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net